Ngủ dậy một giấc, game yêu đương đã biến thành game kinh dị. Chương 23 giờ 23, có chạy đằng trời 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Đông nhìn hắn với ánh mắt đong đầy tình thương của cha như núi đổ biển tràn, chẳng gì có thể ngăn được. Ngoan, y nói với Diệp Ngôn Chi đang túm lấy tay mình. Cưng ở đây ngoan nhớ, đợi ba ra ban công mua cho cưng một túi quýt. Trên mặt Diệp Ngôn Chi lộ ra vẻ nghi hoặc, hơi ngước mắt lên, mờ mịt nhìn Khấu Đông. Lời này thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng cái vẻ mặt của người này sao cứ làm hắn cảm thấy là lạ ấy nhở. Hắn cẩn thận đặt câu hỏi, túi quýt gì cơ? Bốn từ này khiến ánh nhìn từ ái của Khấu Đông xuất hiện thêm vài phần thương tiếc. Y thở dài xoa xoa đầu con trai mình, nói, cưng chưa được đi học bao giờ hả? Diệp Ngôn Chi không hé răng, mặt cứng đờ yên lặng thả bàn tay đang nắm lấy tay Khấu Đông ra. Không cần miễn cưỡng quá đâu. Khấu Đông nói, là do ba không tốt, đợi cưng có thể trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc thì sẽ hiểu ngay ấy mà. Diệp Ngôn Chi, hắn cuối cùng cũng tức giận, nhẫn nại nói. Tôi 21, nhưng câu nói này cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì ngay sau đó Khấu Đông đã trìu mến xoa đầu hắn, dùng cái giọng điệu vừa nghe đã biết là đang nói dối. Được rồi, cưng 21, Diệp Ngôn Chi, nói thì cứ nói đi, tại sao ánh mắt còn cố ý liếc quần người ta làm gì? Vào giây lát này, trong đầu của Diệp Ngôn Chi thật sự có suy nghĩ muốn trốn việc, hắn cực kỳ muốn để đám vật thí nghiệm kia trói mẹ Khấu Đông lên, để cho y kêu meo meo chán thì thôi. Dù sao thì nếu làm thế thì hắn vẫn là người có lời. Khấu Đông còn không biết mình vừa mới đạp một chân lên con đường tìm chết. Y ngó ngang ngó dọc một hồi, lại lặng lẽ đưa cái chân vừa bước lên đường chết kia trở về. Thế cưng định ngủ như nào? Người tí hon ôm tay, mặt lạnh, nhìn đời bằng nửa con mắt. Khấu Đông lại một lần nữa bước lên đường tìm chết kia, y đề nghị. Hay là để ba làm cho cưng cái ổ nhớ? Người tí hon, chấm chấm, tốt lắm, hắn sầm mặt lại, vốt thêm một phiếu cho cái quyết định làm cái tên này phải kêu meo meo. Cuối cùng thì hai người vẫn ngủ chung gối. Khấu Đông chỉ sợ đè lên hắn, lo lắng đặt hắn lên đỉnh đầu của mình, còn như thật mà móc ra một nắm bông từ trong chăn cho hắn. Diệp Ngôn Chi nằm sấp trên mái tóc mềm mại của y, mím chặt môi, không phát ra tiếng động gì. Khấu Đông còn định kể cho hắn chuyện cổ tích của con vịt, vừa mới kể đoạn đầu đã bị người tí hon kia vô tình cắt lời. Vịt con bị đem đi hầm rồi. Khấu Đông, y không nhịn được trách mắng. Cưng đúng là người không có chút lòng cảm thông. Không có đâu, người tí hon lạnh lùng nói. Ngủ, Khấu Đông tiếp tục dãy rủa. Nhưng ba cảm thấy trước khi đi ngủ thì phụ huynh nên bỏ thời gian ra nói chuyện gần gũi với con cái. Vừa dứt lời, Khấu Đông đã nghe thấy tiếng đập cửa, là từ bên ngoài. Đêm khuya như này, người không mời mà tới hiển nhiên chỉ có gã đàn ông đeo kính, gã cực kỳ kiên nhẫn đứng ở cửa mà gõ từng lần một, nhưng mà khoảng cách giữa những lần gõ ngày càng ngắn, âm thanh dần trở nên gấp gáp. Cuối cùng, Khấu Đông có thể cảm nhận được sự không cam lòng, ngột ngạt của gã, ván cửa mỏng manh như có như không, cứ như là lúc nào cũng có thể vỡ ra. Cậu mở cửa đi, sao cậu lại không mở cửa? Khe cửa rất hẹp, chỉ có một khoảng cực nhỏ. Không biết gã làm cách nào mà ngón tay chui qua được chỗ đó, liều mạng mò mẫm bên trong. Cậu mở cửa đi, làm thế này, có thằng ngu nào dám mở cửa cho ông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Đông lấy ra cái vảy từ trong túi, xỏ giày đi xuống giường, mạnh tay vạch một đường lên tay gã. Vảy tuy rằng bóng loáng nhưng cực kỳ sắc bén, lập tức nó cắt lên tay gã đàn ông một đường thẳng tắp, máu me đầm đìa chảy ra. Người bên ngoài bị đau gào lên một tiếng, ngón tay cuộn tròn lại định trốn thì bị Khấu Đông túm lấy, y không nói gì mà quẹt cho gã thêm một đường nữa. A, tiếng kêu lần này nghe có vẻ thê thảm hơn trước đó, gã đàn ông đeo kính đành bất chấp rụt tay lại. Sau đó là tiếng bước chân đứt quãng, gã như là bị dọa sợ bởi sự công kích bất ngờ, trước cửa không còn tiếng động gì nữa. Khấu Đông cất vảy đi. Y biết gã đeo kính kia đến đây làm gì, nếu là người khác cầm bảng hiệu của sở trường thì đã bị đám vật thí nghiệm kia làm thịt lâu rồi. Gã đến đây là muốn lấy vật chứng, chỉ tiếc là bây giờ vật chứng không thể lấy lại mà Khấu Đông vẫn còn bình yên vô sự. Tuy rằng không biết cái bảng hiệu này có tác dụng gì với gã đàn ông đeo kính kia, nhưng nhìn gã ta gấp gáp sợ hãi muốn lấy về như vậy có vẻ là rất quan trọng. Vật như này, y phải cầm chơi mới được. Khấu Đông thu dọn xong xuôi thì xoay người lại giáo dục thằng con mình. Thấy chưa, mấy bạn nhỏ khác ai cũng muốn nghe chuyện cổ tích, người tí hon đã ngồi dậy, đang trông mong nhìn về phía này. Hắn nhìn vào mắt Khấu Đông, chẳng nói gì lại nằm xuống. Một động tác rất đơn giản nhưng vẫn thể hiện sự cáu giận bừng bừng. Thanh niên chui vào trong chăn, nghe con mình đang cắn răng nghiến lợi nói. Chờ tôi lớn lên, Khấu Đông rất tự nhiên tiếp lời. Thì sẽ hiểu kính ba hả? Người tí hon cười lạnh một tiếng, kéo kéo tóc y, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ túm. Hiếu kính, hắn u ám nghĩ, cứ đợi ngày cậu bất tử đi đã. Đến ngày hôm sau, đồ ăn của mọi người còn lại không nhiều. Bánh quy cũng chỉ còn lại một chút, dù bọn họ đã tích góp, cẩn thận chia ra ăn cũng đã tiêu hao hết phần lớn. Vẻ mặt mọi người cực kỳ khó nhìn, cô gái hành động một mình bưng mặt tự cảm thán, không ngờ đời này cô còn có thể thử qua cái cảm giác đói bụng kinh khủng như này. Điều làm cho người ta tức giận nhất là trò chơi này tiếp nhận sóng điện não của người, không phải lo lắng trong game dù có gầy gò đến độ nào thì cơ thể bên ngoài cũng không thay đổi. Chốt đồ ăn này thì có tác dụng gì chứ, thậm chí còn chẳng gầy đi. Cô oán giận nhìn về phía Khấu Đông mấy lần, e lệ ngượng ngùng hỏi. Anh ơi, anh có thấy em có cần gầy thêm chút không? Sau khi trải qua đợt tấn công trước, Khấu Đông lần này đã quyết tâm làm tan nát trái tim thiếu nữ. Cần, chân cô hơi thô. Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, vốn đang là vẻ mặt thiếu nữ mơ mộng cứ như là con mèo bị giẫm vào đuôi, cô khinh bỉ hừ một tiếng. Cha Nam, mắt có sao không đấy? Tôi thế này là đẹp rồi. Khấu Đông trong lòng kêu gào, không phải chứ, em gái ơi, nếu em đã cảm thấy thế là đẹp rồi sao còn hỏi tôi làm gì? Em đang cố tình gây sự kiếm chuyện với tôi hả? Diệp Ngôn Chi ở trong túi của y cũng không yên phận túm lấy áo y bò lên trên. Khấu Đông sợ hắn bị người khác nhìn thấy, khẽ sờ sờ muốn nhét hắn trở lại, kết quả người tí hon lại tay mắt nhanh lẹ, hắn ôm lấy ngón tay y cực kỳ chắc chắn mà bò lên. Khấu Đông sợ làm hắn bị ngã, vội vàng đưa một tay khác ra để đỡ, nhỏ giọng nói. Trốn kỹ, người tí hon mắt điếc tai ngơ cứ như đang chơi đu quay mà lắc lắc hai lần, nương theo xung lượng mà nhảy ra vạt áo của Khấu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn túm chặt cúc áo len, lạnh lùng chui vào. Nhìn cứ như là cái dây an toàn, Khấu Đông cứ như đang đính trang sức trên áo y quay người muốn nhét hắn về chỗ. Nhưng em gái đối diện còn đang ngồi phê phán phẩm vị của y có vẻ như chẳng thèm để ý đến vật nhỏ đang bò tới bò lui này. Khấu Đông dừng một chút ngẫm ngẫm, quả trứng kia là do y lấy ra từ ao đổi thưởng, chắc những thứ hắn từng thấy cũng chỉ là đạo cục đặc thù. Nghĩ như vậy, Khấu Đông cũng đành kệ hắn. Cuối cùng gã đeo kính cũng đi ra, sắc mặt gã âm trầm hơn so với những người khác, gã đứng cúi thấp đầu trong góc căn bản cũng chẳng thèm ngó sang Khấu Đông. Khấu Đông chỉ liếc gã một cái, y thấy trên người gã không có vết thương nào, da rẻ sạch sẽ tinh tươm, không nhịn được vuốt vuốt cằm. Y chắc chắn khẳng định được người đến hôm qua là tên này, như vậy xem ra, đối phương có thể cải tạo thân thể mình. Ý nghĩ này khiến người ta cảm thấy không được vui. Khấu Đông mím chặt miệng, lại bắt đầu sờ sờ cái vảy trong tay. Không biết có phải gã đeo kính kia đã nhận ra được ánh mắt của y không, gã lại chui vào góc đứng. Hai ngày này gã làm việc nhiều hơn trước, Khấu Đông chỉ đứng bên cạnh nhìn, y có thể nhận ra ý nghĩ của hắn. Mau mau chạy trốn, chạy thật nhanh, thật nhiều. Ý niệm này không có gì là sai, dù sao thì vật thí nghiệm S cũng đã biết gã là ai, không chừng đêm nay sẽ đến tìm gã. Động tác của gã đeo kính trở nên vội vàng hơn, gã nhanh nhẹn chỉ huy mọi người, thậm chí còn quên cả che đi cánh tay bị thương, cũng đến giúp đỡ. Tống Hoàng thận trọng, ngay lập tức nhìn ra vấn đề. Hồi phục quá nhanh, anh nói với A Tuyết, ngày đó ông ta bị đuổi giết, vết thương rất nặng. Nhưng nhìn qua thì có vẻ như chẳng làm sao, thậm chí còn có thể cầm được vật nặng. A Tuyết nghe xong cũng hơi nhíu mày nhìn một chút trả lời. Đúng là có gì đó rất lạ, cô dừng một chút lại nói. Nhưng sự kỳ lạ này đối với chúng ta cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Ở trong cái nơi như này, ai lại không muốn nhanh chóng đi ra ngoài chứ? Chân cô hơi dẫm dẫm xuống dưới đất. Tống Hoàng nhìn thấu tâm tư của cô khuyên giải. Cô đó, không có việc gì đâu, cầm số tiền này ra được ngoài thì tốt rồi. Sau này đừng vào đây nữa, không muốn thì đừng vào. Cô gái nở nụ cười cổ quái, nói, tôi nào có quyết định được chuyện này, dù sao thì cũng phải trả hết nợ đã. Vẻ mặt cô hiếm lạ có chút lạnh nhạt, không hề có chút ngây thơ rực rỡ mà các cô gái tầm tuổi nên có, cô nói với Tống Hoàng. Cờ lê, Tống Hoàng thở dài, đẩy cô ra một bên cầm lấy công cụ nặng trình trịch. Để tôi, cuộc sống, không phải lúc nào cũng là màu hồng. Một cô gái nhỏ bị buộc chung với người ba cầm thú, ông ta thiếu một đống nợ do chơi cờ bạc rồi chạy trốn mất tăm, để lại hai mẹ con ốm yếu, ngày ngày bị đám người xã hội đen tìm chặn đường, đập phá đồ đạc động tay động chân, nhà đã dọn đi không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải như vậy thì cũng chẳng đến mức phải tìm đến thứ nguy hiểm như này. Người bỏ mạng, người số khổ, người liều mạng. Bên trong vong nhân cơ bản cũng chỉ có ba thể loại người như này tồn tại. Những người giàu có không tìm được chỗ nào đủ kích thích cũng sẽ tìm đến đây để kiếm những cảm giác vui vẻ. Những người chơi liều mạng, những người khổ sở cố gắng tham gia canh bạc này để xoay trở vận mệnh. Chỉ là kiếp số trầm trọng, sự việc lại phải lấy việc sống chết ra để đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi game đã lâu, Tống Hoàng chỉ liếc mắt một cái là có thể biết được kiểu nào với kiểu nào. Nhưng anh ta lại không hiểu nổi, khấu đông là kiểu như nào. Nói thế nào nhỉ, có những lúc anh cảm giác, game mà y chơi không giống với game mà họ chơi. Nào có ai dám ở trong vong nhân chơi kiểu như vậy đâu. Khấu đông đúng là chẳng có chút bận rộn gì, y chỉ đứng ở một chỗ hứng thú nhìn gã đàn ông đeo kính. Gã đàn ông bị y nhìn đơ cả người, cuối cùng gã đứng lên, cả giận nói. Mày làm đéo gì thế? Có làm gì đâu, khấu đông cười híp mắt nói. Tôi nhìn thôi mà có ý kiến gì hở? Gã đàn ông điên lên, ngực phập phồng hai lần, có vẻ như đang muốn chửi bậy nhưng lại nhịn được. Gã nhìn bốn phía ống nuôi cấy, cuối cùng giữ yên lặng, ngồi chồm hổm xuống vùi đầu gõ tiếp. Khấu đông đốt cho đám vật thí nghiệm bên cạnh ăn, đám vật thí nghiệm như núi lao đến nhai nhai đồ ăn làm máu tươi văng tung tóe, phun lên cả kính. Trong nháy mắt, gã đàn ông đeo kính có cảm giác. Cứ như là những giọt máu đó không phải là bắn lên kính mà là bắn lên mặt gã. Thậm chí gã còn cảm nhận được sự ấm áp của máu. Chúng nó vẫn đang nhai đồ ăn, con mắt thì dõi theo gã, phát tiếng òm ọp. Gã đàn ông đeo kính không còn lạ gì với cái tiếng này, chúng nó đang tỏ ra mình đói bụng. Một đám quái vật hút máu, ăn thịt người, đến nay số người chúng ăn vẫn còn quá ít. Đói quá, quái vật trong ống nuôi cấy chậm rãi đứng dậy, tạo ra cái bóng cực lớn, khóe miệng nó lộ cái răng trắng toát. Đói quá, cổ họng gã đàn ông đeo kính giật giật cứ như là muốn nôn khan, đột nhiên gã quay đầu đi. Không thể đợi thêm nữa. Gã nghĩ, ngay bây giờ. Đến tối, bọn họ cơ bản đã chế tác xong xuôi hơn nửa cánh tay, theo như dự kiến thì ngày mai là có thể thành công trốn khỏi. Việc này như cho người chơi thêm lòng tin, họ nhanh chóng khích lệ lẫn nhau, sau đó mới đi về nghỉ ngơi. Gã đeo kính lại không ngủ, gã ngồi trên giường một lúc xác định bên ngoài không có tiếng gì nữa mới đứng dậy mở cửa phòng. Gã đã nghĩ kỹ rồi, nếu đi cùng với nhóm người này thì thả gã đi trước còn hơn. Còn một chút việc kia thì một mình gã hoàn thành là được rồi. Những người chơi kia không dám mạo hiểm hoạt động ban đêm nhưng gã thì không mạo hiểm không được. Bằng không, gã cũng không biết mình có thể sống qua đêm nay không. Chỉ tiếc một bộ cơ thể hoàn mỹ như thế. Từ ánh mắt đầu tiên gã đã cảm thấy cơ thể kia cực kỳ thích hợp để thai nghén gì đó. Có thể là trứng hoặc cái gì đó khác biến thanh niên thành một cái máy đẻ. Những vật thí nghiệm kia cũng yêu y, tất nhiên là phải đồng ý rồi. Đáng tiếc, gã đàn ông đeo kính nặng nề thầm nghĩ cửa được mở hoàn toàn. Vừa mở ra gã đã giật mình, trước cửa có một người đàn ông. Cậu thanh niên mà gã vừa mới nghĩ đến lúc này đang đứng trước cửa cười với gã, không nhanh không chậm nói. Khỏe không, giám đốc cười đến chút ấm áp nè. Gã đàn ông đeo kính, chấm chấm, gã đàn ông đeo kính, chấm chấm, gã đột nhiên lùi về phía sau định đóng cửa lại. Nhưng tay thanh niên chống vào khung cửa, nhờ cơ thể mảnh khảnh nên đã chen được vào trong. Dùng sức lớn thế làm gì chứ? Khấu đông oán giận, mọi người đều là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa. Sở trưởng đương nhiên không thèm quan tâm y nói cái gì mà nối nghiệp, giọng gã run run, nói. Mày đến đây làm gì? Tay mày đang cầm cái gì? Ôi, khấu đông nói, đừng hiểu lầm chứ, tôi đến đây để gửi ông một mảnh ấm áp á. Ấm con mẹ nó áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông đeo kính chừng mắt y, ánh mắt toàn sự thâm độc, từ sự thâm độc lộ ra ngọn lửa nóng rực cứ như hận không thể biến ánh mắt thành con dao mổ, đem cơ thể hoàn mỹ trước mặt gã đây mổ xẻ ra. Khấu đông kéo ghế ra, ngồi xuống. Ông chưa nghe bao giờ ư? Y nói, dân tộc chúng tôi có rất nhiều truyền thống tốt đẹp nha, thành tín này, khiêm tốn này, cẩn thận này. Người tí hon trước ngực y ngẩng đầu lên nhìn y, khấu đông không biết xấu hổ nói tiếp. Những phẩm chất đó tôi đều có hết. Gã đàn ông đeo kính cười khinh, khấu đông cũng cười, tuy rằng những thứ đó tôi có hết nhưng tôi lại có thêm một cái quan trọng hơn. Y chậm rãi lấy từ trong túi ra một món đồ nho nhỏ phản lại ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào mắt gã đeo kính làm gã cảm thấy mắt đau nhói lạ thường. Không nhặt của rơi, khấu đông nói, phẩm chất tốt đẹp, gã đàn ông đeo kính cứng đơ lại, hơi động sau đó lại đứng yên, ngơ ngác đứng đó. Thân thể của gã không kiềm chế được mà run bần bật, gương mặt gã xanh xanh trắng trắng, đồng tử co rút không ngừng. Ngay sau đó, gã xoay người định chạy ra ngoài. Đừng nóng, khấu đông chậm rãi lấy cái vảy ra, khoa tay múa chân trước cái biển hiệu. Giám đốc đồ vật còn chưa trả cho ông, đi nhanh thế. Bước chân của gã ngưng lại, gã thở phì phò cứ như thú hoang, túm tóc của mình, gã gào lên. Rốt cuộc thì mày muốn cái gì? Khấu đông không đáp, hỏi ngược lại. Thứ này của ông rất cứng nhỉ. Liệu có bị gãy đôi không? Gã đàn ông đeo kính không trả lời, gã run rẩy mạnh hơn. Trả tao, gã lắp bắp nói, không kịp mất, không kịp mất, gã vừa nói vừa dậm chân, nước mắt đầm đìa đầy mặt nhìn có vẻ rất chật vật. Hắn đến rồi, trả tao, hắn đến mất thôi. Thanh niên vẫn không có thêm động tác gì, vẫn ngồi ôm hai tay trên ghế, lặng lặng nhìn gã. Gã đàn ông cuối cùng cũng tuyệt vọng, gã ngồi liệt xuống đất, gã cười một tiếng. Mày cho rằng bọn nó sẽ bỏ qua cho mày ư? Tao mổ hắn, tao mang hắn từ biển xa tới đây, khi đó tao không biết hắn sẽ biến thành thứ quái vật như này. Hắn ăn thịt người, hắn vẫn luôn tìm một xào huyệt, hắn đã khống chế hết mọi người ở đây chỉ vì muốn tìm một ai đó có thể đẻ trứng cho mình. Hắn cải tạo lại phòng thí nghiệm, những thí nghiệm này bị hắn khống chế toàn bộ. Mẹ kiếp, gã văng tục vẻ mặt như sắp phát điên. Nghiên cứu viên ở đây đã chết hết. Chết rồi, nếu không phải tao tự cải tạo bản thân thì tao cũng chẳng sống nổi. Mày biết nếu mày bị hắn tóm được thì sẽ như nào không? Gã đeo kính cười lớn. Hắn sẽ đem trứng của mình nhét vào thân thể của mày, mày sẽ đẻ ra, không đợi mày đẻ xong thì hắn sẽ nhét thêm trứng vào. Mày sẽ bị nhét vào cái ống nuôi cây ướt sũng đó, dùng thân thể này của mày để đẻ trứng cho hắn. Mày cho rằng hắn là đồng minh của mày chắc? Gã đàn ông dùng sức vuốt ngực, tao mới là đồng minh của mày. Khấu Đông nhíu nhíu mày, tuy rằng vẫn mang theo ý cười nhưng thanh âm đã trở nên lạnh nhạt. Y nói, vậy người chơi thứ bảy đã chết như thế nào? Gã đàn ông đeo kính đang khăng khăng lại bị một câu hỏi này làm cho sừng sốt. Khấu Đông cười sâu hơn, tôi lọt vào tay ông. Y lạnh lùng nói, sống được chắc, giám đốc không trả lời, ánh mắt gã trống rỗng, gã ngã nhào ra đất. Ngoài cửa vang lên động tĩnh, bộ đệm kép hoạt động cùng một lúc, vật thí nghiệm dùng hết sức vây chặt căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khấu Đông đứng dậy, chậm rãi ném cái bảng hiệu lên người gã đàn ông. Được rồi, y nheo mắt lại đánh giá chợt nói, vật về với chủ nhé. Vừa dứt lời, vật thí nghiệm bên ngoài xông vào, trong chốc lát thịt nát xương tan. Khấu Đông nhắm mắt muốn quay đầu tránh đi, nhưng có một bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt nhẹ nhàng che mắt cho y, đừng nhìn. Nhân ngư thấp giọng nói, đôi mắt màu đỏ tươi thuộc về loài thú hoang vẫn đang nhìn y chằm chằm. Đừng nhìn, cách chương.